Mời các bạn cùng nghe những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki. Tôi sống ở hiệu sách Morisaki từ đầu mùa hè tới mùa xuân năm sau. Trong quãng thời gian ấy, tôi như bị vùi trong sách tại căn phòng trống trên tầng 2. Căn phòng chật hẹp và thiếu ánh sáng, đa vậy còn bị bao trùm bởi mùi mốc meo của đám sách cũ. Một căn phòng lúc nào cũng ẩm ướt khó chịu. Thế nhưng, cho tới tận bây giờ, tôi chưa một lần quên những tháng ngày đã trải qua ở đó. Bởi đó chính là nơi đã ban cho tôi cơ hội bắt đầu một cuộc đời thật sự. Nếu giả sử không có những ngày ấy, chắc hẳn cuộc đời về sau này của tôi sẽ thiếu đi màu sắc, đơn điệu và cô quạnh. Một nơi quan trọng tôi không thể nào quên, đó là hiệu sách Morisaki của tôi. Những kỷ niệm về nơi ấy đến giờ vẫn còn hiện lên sống động trước mắt. Khởi đầu mọi chuyện đến tựa tiếng sấm giữa trời quang. Không, với bản thân tôi, sự việc đó vẫn không thôi gây kinh ngạc, thậm chí hơn cả chuyện ếch tử trên trời rơi xuống. Ngày hôm đó, Hise Aki, người tôi đã hẹn hò được một năm, bất ngờ nói: "Anh sẽ kết hôn." Ban đầu khi nghe vậy, trong đầu tôi chỉ toàn những dấu hỏi chấm. Nếu anh nói "chúng mình kết hôn đi" thì tôi có thể hiểu được, hoặc "anh muốn kết hôn" thì vẫn còn có nghĩa. Thế nhưng "anh sẽ kết hôn" thì quả là kỳ quặc, bởi vì kết hôn là thỏa ước dựa trên sự đồng thuận từ cả hai phía. Nên xét về mặt sử dụng từ ngữ, Hise Aki đã nhầm lẫn hoàn toàn. Nhưng cái giọng nhẹ tênh ấy là sao? Giọng anh rừng rưng hệt như đang kể anh mới nhặt được 100 yên bên vệ đường vậy. Hôm ấy là một buổi tối thứ sáu giữa tháng 6, chúng tôi đang dùng bữa tại nhà hàng Ý ở khu Shinjuku sau giờ làm. Nhà hàng nằm trên tầng cao nhất của một khách sạn, từ đây có thể phóng tầm mắt ngắm khung cảnh đêm diễm lệ lấp lánh ánh đèn, một nơi cả hai chúng tôi đều thích. Hise Aki là đồng nghiệp vào làm trước tôi 3 năm, là người tôi vẫn luôn âm thầm ngưỡng mộ từ khi mới vào công ty. Chỉ cần được ở cạnh anh là tim tôi đã nảy như lò xo. Buổi tối đó là dịp gặp gỡ riêng hiếm hoi của hai chúng tôi. Tôi thưởng thức ly rượu vang với tâm trạng lâng lâng. Ấy thế mà, tôi bất giác hỏi lại: "Sao cơ?" Tôi những tưởng mình đã nghe lầm. Thế nhưng anh hờ hững đáp lại: "Anh đã quyết định sẽ kết hôn vào năm sau." "Kết hôn? Ai với ai cơ?" "Anh và cô ấy." Tôi ngạc nhiên thắc mắc: "Hả?" Tôi lại nghiêng đầu thắc mắc: "Cô ấy?" Và bất ngờ thay, anh nói ra tên của một cô gái đang làm việc ở một bộ phận khác cùng công ty mà chẳng có vẻ gì là áy náy. Cô gái ấy vào công ty cùng đợt với tôi, có vẻ ngoài đáng yêu tới nỗi đến cả phụ nữ cũng muốn ôm chầm lấy. So với cô ấy, tôi đã cao thì chớ, gương mặt lại quá bình thường. Tôi không hiểu nổi tại sao Hise Aki đã hẹn hò với một cô gái đáng yêu như thế mà còn muốn có cả tôi. Hỏi ra mới biết hai người họ đã hẹn hò được khoảng 2 năm rưỡi, tức là còn lâu hơn mối quan hệ của hai chúng tôi. Bản thân tôi đương nhiên không biết anh đang hẹn hò với người khác, thậm chí tôi còn chưa bao giờ nghi ngờ hay nghĩ rằng có khả năng ấy. Ở công ty không ai biết chúng tôi hẹn hò, tôi tự cho rằng đó là bởi anh không muốn cảm thấy khó xử ở chỗ làm. Hóa ra ngay từ đầu anh đã chẳng thật lòng, chỉ coi tôi là thứ để chơi đùa, tại tôi ngu ngốc hay tại anh không bình thường. Dù sao thì hai người họ cũng đã về gặp gỡ gia đình hai bên, lễ ăn hỏi đã ấn định vào tháng sau. Đầu tôi quay mỏng mỏng, như thể có nhà sư nào đó vừa đánh một tiếng chuông bên trong vậy. "Anh bảo để tổ chức vào tháng 6 mà cô ấy không chịu, nhưng em nghĩ xem, nếu như vậy thì sẽ không kịp trong năm nay mất, vì vậy phải làm từ bây giờ." Những lời tuôn ra từ miệng anh lọt vào tai tôi, câu được câu trăng. Tôi chỉ nói khẽ: "Thế ư, tốt quá rồi." Ngày đến bản thân tôi cũng ngạc nhiên vì câu mình vừa thốt ra. "Ồ, cảm ơn em, nhưng anh vẫn có thể thỉnh thoảng tới gặp Takako đấy." Hise Aki cười toét toét, vẫn là nụ cười vô tư, nụ cười như của một vận động viên thể thao ấy. Nếu là trong phim diễn tình, phải chăng đây là lúc nên đứng lên và ném ly rượu vào mặt anh ta. Thế nhưng, từ xưa tôi đã luôn kém cỏi trong việc thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, thậm chí còn không biết bản thân vốn nghĩ gì nếu không ngồi một mình suy ngẫm lại cẩn thận. Và lại khi ấy, tiếng chuông của nhà sư kia lại quá ồn ào. Với tâm trạng mơ hồ ấy, tôi chia tay anh và một mình quay về căn hộ. Khi đã bình tĩnh lại, nỗi buồn trong lòng tôi bỗng dâng lên với tốc độ chóng mặt. Là nỗi buồn chứ không phải sự tức giận. Nỗi buồn mãnh liệt tới mức như thể nó đang hiện diện, tưởng như chạm tay vào được. Nước mắt cứ thế không ngừng tuôn trào, khóc bao nhiêu cũng không thấy hết. Tôi không bật đèn, cứ thế gục giữa phòng mà khóc. Nước mắt này mà hóa thành dầu khô thì chắc mình giàu to. Tôi ngây ngô nghĩ, rồi khóc thêm trận nữa cho chính sự ngây ngô của mình. Có ai giúp tôi với? Tôi tha thiết nghĩ thế, nhưng tôi chẳng thể nói ra suy nghĩ ấy, tôi chỉ có thể khóc mà thôi. Sau đó là một loạt những điều tồi tệ kéo tới. Vì làm cùng chỗ nên cho dù không thích, tôi vẫn phải chạm mặt anh. Hideaki vẫn cư xử với tôi như bình thường, khiến tôi càng thêm đau khổ. Đã vậy, đôi khi tôi còn tình cờ đụng phải vị hôn thê của anh ở nhà ăn hay phòng để đồ uống. Khi ấy, cô ta thường tiến tới chào tôi với nụ cười rạng rỡ, không rõ là biết hay không biết chuyện giữa anh và tôi. Trong khoảng thời gian ấy, tôi không thể nhét nổi thứ gì vào bụng, đêm cũng không ngủ được. Tôi sụt cân nhanh chóng, sắc mặt xám ngoét như người chết, dù đã cố ngụy trang bằng lớp trang điểm. Đang trong giờ làm việc, nước mắt đột nhiên trào ra, khiến tôi phải chui vào nhà vệ sinh, khóc nghẹn không biết bao nhiêu lần. Sau khoảng 2 tuần như thế, cảm thấy cả tinh thần lẫn thể xác đều đã tới giới hạn, tôi nộp đơn xin nghỉ việc. Vào ngày làm việc cuối cùng của tôi, Hideaki đã vui vẻ nói rằng, dù em nghỉ việc thì vẫn sẽ đi ăn với anh nhé. Cùng lúc mất đi cả tình yêu và công việc, tôi phải nếm trải cảm giác đột nhiên bị ném vào khoảng không vũ trụ. Tôi xuất thân từ vùng Iusu, tốt nghiệp một trường đại học ở quê, rồi lên Tokyo tìm việc. Vậy nên, những mối quan hệ của tôi chỉ gói gọn trong số đồng nghiệp ở chỗ làm. Do bản tính nhút nhát, lại không giỏi làm thân với người khác, tôi chẳng có bạn thân nào ở Tokyo. Nghĩ lại, thì cuộc đời 25 năm qua của tôi luôn kiểu tạm tạm. Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả tạm tạm, tốt nghiệp một trường đại học tốt tạm tạm, vào làm ở một công ty thực tế tạm tạm. Từng chút một như vậy, tôi đã đinh ninh mình sẽ sống một cuộc đời êm ả và cũng khá hài lòng với điều đó. Mặc dù không có cao trào hạnh phúc, nhưng cũng chẳng có tột cùng đau khổ. Ấy chính là cuộc đời của tôi. Gặp được Hideaki quả là một điều đặc biệt với một người như tôi. Luôn ở thế bị động, nên bản thân việc được trở thành bạn gái của người mình vô cùng yêu thương chẳng khác gì là một phép màu. Có lẽ một phần do vậy mà cú sốc lần này quả là không gì đo đếm được, và tôi cũng chẳng biết đối phó như thế nào. Rốt cuộc, tôi đã chọn cách chẳng làm gì hết ngoài ngủ. Tôi buồn ngủ đến nỗi chính tôi cũng ngạc nhiên. Có lẽ cơ thể tôi làm thế để trốn tránh khỏi hiện thực. Cứ vừa chui vào chăn là tôi liền thiếp đi. Giữa vũ trụ đơn độc là căn phòng nhỏ ấy, tôi đã ngủ li bì ngày này qua ngày khác. Hình như tôi đã trải qua một tháng như thế. Cho tới một đêm, tôi tỉnh giấc thì phát hiện có một tin nhắn thoại gửi đến chiếc di động đã bị lãng quên. Tôi không có chút ý niệm gì về số điện thoại hiển thị trên màn hình di động, nhưng vẫn cứ nghe thử tin nhắn. Tức thì, một giọng nói hào hứng phát ra. Này này, Takako, khỏe không? Satoru đây mà. Đang gọi từ chỗ hiệu sách đây. Takako nhớ gọi lại nhé. Ê, có khách, thế đã nhé. Tôi nghiêng đầu. Satoru, ai vậy nhỉ? Tôi hoàn toàn không biết. Người này gọi tên tôi thân thiết đến vậy, chắc hẳn không phải là gọi nhầm. Hiệu sách gì nhỉ? Hiệu sách. Tôi cứ nhầm đi nhầm lại từ ấy, rồi chợt đẩy ra. Cậu Satoru, đúng rồi, là cậu Satoru. Nói mới nhớ, rất lâu trước đây, tôi từng nghe mẹ nhắc chuyện cậu tiếp quản hiệu sách do cụ cố tôi mở ở khu phố Jimbocho. Lần tôi gặp cậu gần nhất là hồi năm lớp 10. Phải gần 10 năm nay chúng tôi chưa gặp lại. Nhưng tôi dám chắc, giọng nói ấy tôi đã từng nghe khi xưa. Bỗng dưng, một dự cảm không hay chạy dọc sống lưng. Tôi chắc mầm chuyện này do mẹ xúi giục. Chuyện nghỉ việc và chia tay người yêu, tôi mới kể cho mình mẹ. Mẹ lo lắng, rồi nhờ vả gì cậu cũng nên. Nếu thế thì việc cậu gọi điện đến cũng chẳng có gì đặc biệt. Thực ra tôi không hiểu rõ người cậu này, con người ấy như chẳng thuộc về nơi đâu trên thế giới, cư xử không theo bất cứ chuẩn mực nào. Tôi khó chịu với kiểu vô duyên kỳ quặc khiến cậu mang dáng dấp của kẻ lập dị. Hồi nhỏ, tôi đã rất thích tính cách ấy. Mỗi lần theo mẹ lên Tokyo thăm nhà ngoại là tôi lại được cậu cho chơi cùng trong phòng mình. Nhưng đến tuổi dậy thì, tính cách khác người ấy lại khiến tôi thấy vô cùng khó chịu, lặng lẽ tránh mặt cậu. Và lại hồi ấy, cậu đột nhiên kết hôn khi chưa có công việc ổn định, còn gây lùm xùm gì đó với họ hàng. Thế nên tôi cũng cố gắng tránh dính líu. Từ lúc lên Tokyo, chưa một lần nghĩ tới chuyện đi gặp cậu. Trưa ngày hôm sau, tôi miễn cưỡng gọi lại. Vì nếu không, mẹ sẽ nổi cơn thịnh nộ như quái vật khổng lồ, đài margin cho xem. Khi tôi học lớp 1, cậu khoảng hơn 25 tuổi, giờ cũng phải ngoài 40 rồi. Chỉ sau một hồi chuông, cậu đã nhấc máy. Hiệu sách Morisaki xin nghe. Cháu Takako đây. Ái chà chà, giọng cậu Satoru oang oang vọng ra từ ống nghe, giọng nói vẫn khỏe khoắn như xưa. Tôi vội rời ống nghe ra xa tai. Lâu lắm không gặp, cháu khỏe không? À vâng. Cậu biết chuyện cháu đã lên Tokyo, vậy mà Takako chẳng chịu tới gặp cậu. Cháu xin lỗi, công việc bận rộn nên... Tôi lấy cớ. Cơ mà cháu đã nghỉ việc rồi đúng không? Bỗng dưng bị nói trúng tim đen, tôi ấp úng. Không thể mong đợi chút gì tinh tế từ con người này. Cậu Satoru tiếp tục huyên thuyên một mình những câu như nhớ hồi ấy ghê, rồi đột nhiên tuyên bố thế này. Mà cậu đã nghĩ rồi, nếu cháu muốn nghỉ một thời gian thì tới đây đi, thế nào hả? Dạ. Tôi hoàn toàn bối rối trước đề nghị bất ngờ ấy. Cậu Satoru vẫn tiếp tục nói liên thoáng. Tính tiền nhà và tiền điện với cháu thì có mà dở hơi đúng không? Cậu miễn hết. À, nếu cháu giúp trông nom cửa hiệu một chút thì cũng hay. Hỏi ra mới biết, cậu Satoru đang một mình quản lý cửa hiệu. Cậu bị đau lưng phải ra vào bệnh viện thường xuyên nên cần người trông thay vào buổi sáng. Cậu sống ở căn nhà bên phố Kunitachi. Ngoài giờ bán hàng sẽ chỉ có mình tôi ở hiệu, riêng tư tuyệt đối. Cho tới vài năm trước, nơi đây vẫn được dùng làm nhà ở nên bồn tắm, nhà vệ sinh đủ cả. Tôi hơi suy nghĩ, dĩ nhiên tình trạng bây giờ của tôi không thể kéo dài mãi. Nếu cứ sống thế này thì chẳng mấy chốc mà cạn tiền. Tuy nhiên, hiện tại tôi không muốn bị người khác xía vào. Cháu sợ làm phiền cậu. Tôi nói có ý từ chối, nhưng cậu hoàn toàn không hiểu ý. Phiền hà gì chứ, nếu là Takako thì cậu nhiệt liệt hoan nghênh. Còn cô Momoko thì sao ạ? Đang định nói thế thì tôi vội nín bặt. Đúng rồi, vợ cậu, cô Momoko đã bỏ đi từ vài năm trước. Chuyện này đã gây xôn xao kha khá trong họ nhà tôi. Thời điểm cô bỏ đi, nhìn dáng vẻ đau khổ của cậu, mẹ tôi đã khá lo lắng, có khi đổ bệnh ra mất. Nghe kể thì quả là cậu có vẻ đáng thương, nhưng không hiểu sao tôi cứ cảm giác có gì đó không đúng. Thuở mới cưới, hai người họ vô cùng hòa thuận. Cô Momoko là người hòa nhã tốt bụng, nhìn thế nào cũng không giống kẻ chạy trốn. Tôi đang vừa nhớ lại chuyện ấy, vừa lúng búng định nói thì cậu đã tự ý đẩy câu chuyện đến kết luận. Cứ như vậy nhé. Tôi cố kháng cự, nhưng cháu còn đồ đạc nên. Thì cậu nói bên nhà phố Kunitachi còn chỗ trống, tôi hãy gửi đồ qua đó. Chỉ nên mang hành lý xách tay tới hiệu sách thôi. Mọi thứ như đã được chuẩn bị từ trước. Làm như vậy là tốt nhất cho Takako, tin cậu đi. Tin ư, một người đã 10 năm không gặp, liệu có tin được không? Được rồi, cậu sẽ đi dọn dẹp đón cháu. Cậu chẳng thèm đợi tôi trả lời tiếp tục. Có khách nên nói chuyện sau nhé. Rồi cậu dập máy luôn. Tôi đứng ngẩn ra nghe tiếng tút tút từ điện thoại. Hai tuần sau, tôi thấy mình đang đứng ở ga Jimbocho. Sao chuyện lại thành ra thế này nhỉ? Đột ngột, cuộc đời tôi biến chuyển với tốc độ không thể kiểm soát. Sau cuộc nói chuyện với cậu Satoru, tôi đã gọi cho mẹ. Hoặc về Kyushu, hoặc đến chỗ cậu Satoru, con chọn đi. Tôi bất đắc dĩ chọn cậu Satoru. Rõ ràng rằng nếu Kyushu, tôi sẽ bị ép vào một cuộc hôn nhân sắp đặt, không thể trở lại đây nữa. Tốn bao công sức để lên Tokyo mà lại kết thúc như vậy, tôi sẽ thừa nhận mình là một kẻ thất bại hoàn toàn. Tôi không thích thế. Lâu lắm mới ra ngoài, người tôi hơi lảo đảo. Bằng cách nào đó, tôi đã lên tàu tới được đây. Vừa từ dưới ga tàu điện ngầm đi lên, ánh mặt trời nóng rát đã ùa tới tấn công. Khi tôi còn chìm trong giấc ngủ nhiều ngày, trời đã chuyển hẳn sang hè. Vầng dương trên đầu rực rỡ như cậu trai tuổi đôi tám. Lúc nghỉ việc, tôi đã tưởng còn lâu mới tới mùa hè cơ đấy. Cảm thấy đến thời tiết cũng phản bội mình, tôi hơi buồn. Đó là những cảm nhận đầu tiên khi tôi đặt chân đến Jimbocho. Vì nhà ông ngoại ở bên đường Kunitachi nên hôm nay là lần đầu tiên tôi đến đây. Tôi đứng trước cột đèn giao thông chỗ ngã tư nhìn quanh một vòng. Có chút kỳ lạ, dọc con phố lớn, theo lời cậu Satoru là đường Iazukini. Một loạt hiệu sách xếp hàng cạnh nhau, nhìn trái nhìn phải đâu đâu cũng là hiệu sách. Thường trên một con phố, hiệu sách chỉ một là đủ. Vậy mà ở đây chúng chiếm phân nửa số cửa hàng. Cũng có những cửa hiệu lớn bắt mắt như Sanseido hay Sosen, nhưng dễ thấy ngay được rằng ở đây các hiệu sách cũ nho nhỏ mới thực sự nổi bật. Cách chúng xếp cạnh nhau thành một hàng dài như vậy gây nên chút choáng ngợp. Còn đoạn phố theo hướng ngược lại về mạn Suizubachi lại là vô số những tòa nhà văn phòng to lớn, càng làm tăng thêm cảm giác kỳ lạ. Vừa nghĩ tôi vừa băng qua ngã tư, tràn ngập nhân viên văn phòng đổ ra vào giờ nghỉ trưa, bước sang con đường của những hiệu sách. Theo đúng lời cậu dặn, đi được một đoạn Tôi rẽ vào con ngõ nhỏ mang tên Sakura. Như một điều hiển nhiên, chỗ này cũng toàn những hiệu sách cũ, thiên đường sách cũ, tôi thầm nghĩ. Dưới ánh mặt trời thiêu đốt, tôi đang nghĩ làm thế nào tìm được hiệu sách của cậu, thì nhìn thấy một người đàn ông đang hướng về phía tôi vẫy tay rối rít. Người đó đầu tóc mù rủ, đeo cặp kính viền đen đậm, vóc người gầy nhỏ như một cậu thiếu niên, mặc sơ mi caro ngắn tay và chiếc quần cốt tông cộc lửng lơ. Đôi xăng đan sò hờ, nhìn bộ dạng ấy, đương nhiên tôi nhận ra ngay là cậu Satoru. Ái chà, chẳng phải Takako đây sao? Cậu vừa nói vừa ngoác miệng cười. Nhìn gần mới thấy, có vẻ cậu già đi nhiều so với ngày xưa. Những nếp nhăn sâu hẳn rõ quanh mắt, làn da vốn trắng nõn không khác gì một thiếu nữ mong manh, nay nhiều tàn nhang bất ngờ. Nhưng đằng sau cặp kính vẫn là đôi mắt như mắt trẻ con, lấp lánh đến lạ. Cậu đứng đây chờ cháu suốt đấy ư? Cậu đoán cháu cũng sắp đến rồi nên chờ. Khu này toàn là hiệu sách đúng chưa? Sợ cháu lạc nên cậu đứng chờ Takako đấy. Cậu cứ ngóng nhìn một cô bé mặc đồng phục cơ. Từ bao giờ mà Takako đã lớn thế này rồi? Hẳn nhiên rồi, lần cuối cùng gặp cậu là dịp lên Tokyo vào ngày giỗ đầu của ông, hồi tôi học lớp 10. Từ bấy đến nay đã gần 10 năm, thế nhưng cảm giác cậu mang lại vẫn y nguyên như trong ký ức. Dù đã hơn 40, nhưng vẻ tưng tửng ấy không thay đổi chút nào. Có lẽ với người này chẳng có gì xa lạ hơn hai chữ nghiêm trang. Khi còn là một thiếu nữ mười mấy tuổi vô cùng ý tứ trong việc giữ khoảng cách với người khác, tôi đã cực kỳ ghét điều này. Tôi quay mặt đi, tránh ánh nhìn chằm chằm của cậu, hướng mắt về phía cửa hiệu. Đây chính là hiệu sách cụ cố đã mở đấy ạ. Tôi ngắm nhìn cửa hiệu treo tấm biển, chuyên văn học cận đại, hiệu sách Morisaki, với chút cảm khái. Tôi chưa từng gặp cụ cố, nhưng cũng thấy mở được một hiệu sách truyền đến cậu là đời thứ ba, quả thật đáng nể. À, cửa hiệu đầu tiên mở ra từ thời Taisho trên đường Suzuzan. Chắc cháu cũng đoán được giờ đó không còn nữa, vậy nên chỗ này có thể gọi là hiệu sách Morisaki đời thứ hai được nhỉ? Thế ạ? Nào, vào đi. Cậu giằng lấy một nửa hành lý, rồi đưa tôi vào bên trong. Ngay lập tức, một mùi mốc meo xộc lên mũi. Mùi ẩm mốc? Tôi buột miệng. Phải nói là mùi ẩm ẩm khoan khoái như không khí buổi sáng sau cơn mưa chứ. Cậu cười chỉnh lại. Sách ở khắp mọi nơi trong căn phòng nhỏ thiếu ánh sáng, rộng gần 14 mét vuông. Mọi thứ trong phòng dường như đều nhuốm thứ mùi vương lại từ thời Showa. Trên dãy giá sách xếp thành hàng ngang, ngay ngắn ken chặt những sách bọc túi, truyện lẻ. Những bộ sách đồ sộ dạng toàn tập được xếp dọc theo chân tường. Đằng sau quầy tính tiền nhỏ cũng chật những sách. Giả sử có động đất mạnh xảy ra thì không nghi ngờ gì, tất cả chỗ sách ấy sẽ nhất loạt đổ xuống như tuyết lở, vùi tôi xuống bên dưới mất. Chỗ này có tất cả bao nhiêu cuốn thế ạ? Tôi nói trong kinh ngạc. Xem nào, khoảng 6.000 thì phải. 6.000? Tôi không kiềm nổi kêu lên một tiếng. Chỗ này nhỏ nên chỉ chứa được vậy thôi. Chuyên văn học cận đại nghĩa là sao ạ? À, nhà ta chủ yếu bán tác phẩm của những nhà văn Nhật Bản thời cận đại. Đây, cháu xem. Bị cầu dục, tôi thử lướt mắt qua hàng gái sách. Có những tác giả mà tôi biết, Akutagawa, Mori Ogai. Nhưng phần lớn là những cái tên chưa nghe bao giờ. Nói là những tác giả tôi biết, nhưng cũng chỉ ở mức từng học qua ở trường cấp 3 mà thôi. Giỏi thật, sưu tầm được nhiều tác giả thế này. Tôi nói, nghe vậy cậu liền cười. Hiệu sách trong khu này đều chuyên về một lĩnh vực nào đó như vậy cả. Có chỗ chuyên về sách khoa học, có chỗ lại chỉ toàn kịch bản phim, có chỗ mới chuyển sang bán mấy thứ như ảnh bưu thiếp cũ cơ. Khu này là phố sách cũ lớn nhất thế giới đấy. Nhất thế giới ư? Đúng rồi, dù gì thì từ thời Meiji, chỗ này cũng đã được coi là trung tâm văn hóa. Rất nhiều văn nhân mặc khách lui tới cơ mà. Bởi thế mà hồi đó, ở khu này hiệu sách trường học dựng lên rất nhiều. Mấy tiệm sách khoa học mọc lên như nấm. Từ xưa đã vậy rồi ạ? Trên con phố này, truyền thống ấy vẫn còn tiếp tục tới tận bây giờ đấy. Mấy nhà văn như Mori Ogai hay Tanizaki, Junichiro còn từng lấy đây làm bối cảnh sáng tác tiểu thuyết nữa cơ. Bây giờ khách du lịch nước ngoài cũng đến đây nhiều lắm. Cậu kể với vẻ tự hào như đang nói về chính mình vậy. Cháu sống ở Tokyo mà chẳng biết tí gì những chuyện ấy. Tôi thật thà cảm thán. Hơn thế nữa, tôi thực sự ấn tượng với cậu. Tôi chỉ hỏi một câu mà cậu giải thích cặn kẽ đến thế. Vốn cứ nghĩ cậu chỉ là kẻ lông bông chẳng chịu tìm việc làm. Vậy mà hóa ra cậu lại hiểu biết không ít. Tôi chợt nhớ ra trong căn phòng của cậu nơi tôi ghé chơi hồi nhỏ cũng đầy những quyển sách xem chừng khó nhằn như lịch sử hay triết học. Thời gian tới cháu nên thử đi dạo xem, có khá nhiều chỗ hay ho đấy. Việc hôm nay cứ để đó. Trước tiên cậu chỉ cháu xem phòng nhé. Tầng 2 cậu chứa sách kín cả nhưng phòng cũng rộng. Ngó vào căn phòng trên tầng 2 tôi suýt ngất tại chỗ. Cái gọi là chứa sách ấy, chất cao như những ngọn tháp, mỗi nơi một chồng không còn chỗ đặt chân, trông hệt như quang cảnh một thành phố tương lai xuất hiện trong các phim khoa học viễn tưởng. Chiếc điều hòa cũ đang mở hết cỡ, nhưng mồ hôi tôi vẫn rỉ ra hết giọt này đến giọt khác. Xa xa đâu đó, vẳng lại tiếng ve sầu inh ỏi. Tôi đưa mắt lạnh lùng nhìn cậu. Cái gì mà cậu sẽ đi dọn dẹp đón cháu cơ chứ? Chỗ như này đến cả một con chuột cũng chẳng thoải mái duỗi chân mà ngủ được. À, vì Takako sẽ đến nên cậu cũng định dọn dẹp lại chút cơ mà. Cậu gãi đầu phân bua. Ba ngày trước, cậu lại bị chuột đốt sống thắt lưng, số mệnh của những hiệu sách cũ đấy nhỉ. Dẫu vậy cậu cũng đã chuyển một nửa số sách sang căn phòng chống bên cạnh rồi, chứ còn lại nhanh chóng được chuyển nốt sang là được. Đúng lúc đó, từ dưới vọng lên tiếng cửa kính mở. Cậu nói vội, xin lỗi cháu nhé, rồi lẩn nhanh xuống tầng 1. Tôi nhìn quanh căn phòng thở dài, nhanh chóng là từ mà cậu lại nói với tôi một cách nhẹ như không. Cảm giác mình bị người khác đùa giỡn ập tới. Nhưng tôi đã hủy hợp đồng chỗ phòng trọ cũ, chẳng còn cách nào khác ngoài ở lại đây. Xác định từ từ xong, tôi bắt tay vào dọn dẹp. Tôi đã đánh vật với đống sách cả ngày hôm ấy. Mồ hôi ướt đẫm người, tôi cứ thế quăng bừa đám sách chất cao như núi sang căn phòng bên cạnh. Chỉ sơ sẩy một chút thôi, chúng sẽ đổ ập xuống giống như tháp Babel, hứng chịu cơn giận dữ của Chúa Trời. Tôi nhanh chóng trở nên căm ghét đám sách. Vậy nhưng đến tối, tôi đã xoay sở thành công, chuyển hơn nửa số sách sang phòng bên. Tôi cũng giải cứu luôn chiếc bàn trà đang mắc nạn ở đó. Sách xếp chồng cao ngất tới gần trần nhà trong căn phòng bên cạnh. Tôi lo có khi sàn nhà long ra mất, nhưng căn nhà có vẻ kiên cố nên chắc cũng không sao. Tôi bật máy hút bụi, thu sạch đám rác rưởi và đám bụi đang lờn vờn khắp phòng như những hồn ma xấu xa, lau sạch tường và chiếu lót sàn, trong căn phòng đã giống nơi dành cho người ở. Cảm giác hài lòng ít nhiều dâng lên trong lồng ngực. Tôi đang đứng chống nạnh trước cửa phòng thì cậu đi lên, cửa hàng đóng. Ồ, cháu đã dọn xong rồi à? Giỏi nhỉ. Nếu Takako là người Anh cuối thế kỷ 19, chắc chắn sẽ là một cô bé giúp việc vạn năng. Cậu nói gì tôi chẳng hiểu. Ôi chào, từ nay trở đi tôi buộc phải hòa thuận với người này đây. Cháu mệt rồi nên đi ngủ đây ạ. Ừ, cháu nghỉ ngơi đi, sáng mai nhờ cháu nhé. Cậu vừa rời cửa hàng là tôi liền đi tắm, rồi để nguyên tóc ướt trườn vào bộ chăn nệm toàn mùi ẩm mốc. Tôi tắt điện, căn phòng đột nhiên lặng như tờ, dường như đám sách đầy ứ đã nuốt trọn lấy mọi âm thanh. Sống ở đây một thời gian sao, liệu có quen được không đây? Tôi nhìn lên trần nhà tối mờ, cảm thấy chênh vênh. Nhưng cảm giác đó chỉ kéo dài trong khoảnh khắc, một giây sau tôi đã ngáy khò khò. Trong mơ, tôi là cô người máy giúp việc sống ở một thành phố tương lai. Tất thảy mọi tòa nhà trong thành phố ấy đều xây bằng sách cũ. Sáng hôm sau mở mắt ra, tôi không nhớ mình đang ở chỗ nào. Tôi đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ báo thức đặt bên cạnh. Kim đồng hồ chỉ 12 giờ 12 phút. Ý thức về thực tại lập tức quay về. Tôi bật dậy kêu a một tiếng. Cửa hiệu phải mở lúc 10 giờ. Hôm qua, trước khi đi ngủ tôi đã đặt báo thức 8 giờ. Không biết nó bị tắt đi lúc nào. Kẻ quái ác nào lại ác ý làm thế? Chỉ có tôi chứ còn ai vào đây. Sao lại xảy ra sai sót này được nhỉ? Vốn luôn dậy rất đúng giờ. Trong suốt 3 năm đi làm, lúc nào tôi cũng lấy làm tự hào rằng mình chưa một lần đi muộn. Tôi mặc nguyên bộ đồ ngủ, đầu tóc bù xù lao xuống cầu thang, vội vã nâng mở cánh cửa cuốn nặng trịch. Tức thì, ánh mặt trời mùa hạ ùa vào trong phòng. Các cửa hiệu trông ra mặt đường đều đã mở cửa cả, xem chừng đúng là tôi trễ quá rồi. Làm thế nào bây giờ? Tôi biết ăn nói với cậu thế nào về chuyện làm thâm hụt khoản thu buổi sáng này đây? Trong trạng thái hoang mang như thế, tôi ngồi thừ ra ở quầy tính tiền tận 30 phút, vẫn nguyên bộ đồ ngủ trên người. Nhưng cũng lạ, chẳng có ma nào đến cửa hiệu. Kể cả sau đó, cũng không có vị khách nào lui tới, không ít người qua lại trên đường. Nhưng ai nấy đều lướt qua cửa hiệu của tôi, thấy mình có vẻ ngớ ngẩn. Tôi thong thả lên trên thay đồ, chải đầu, thậm chí trang điểm một chút rồi lại đi xuống. Đến gần trưa, cuối cùng thì túc tắc cũng có vài khách tới. Nhưng phần lớn chỉ đến mua những cuốn sách bỏ túi 50 hay 100 yên. Buôn bán thế này thì sao trụ nổi? Tôi bất giác lo lắng. Trên dưới 30 lần, tôi nén ngáp, ngủ gật tới 2 lần. Khoảng 1 giờ chiều, một ông chú người thấp đậm, chán hói, bóng loáng bước vào cửa tiệm. Ồ, ông ta thốt lên khi nhìn thấy tôi đang ngồi sau quầy tính tiền. Sa Toru đâu rồi? Mà cháu là ai? Làm thêm hả? Cái tiệm này làm gì có tiền mà thuê người làm nhỉ? Ông ta tiến tới hỏi dồn dập. Nói sao nhỉ? Ông chú này quá mức vồn vã. À, Hôm nay cậu Satoru khoảng 2 giờ mới tới ạ. Cháu là Takako, cháu của cậu ấy. Cháu đang ở nhờ thôi chứ không hẳn là người giúp việc. Tình hình tài chính của cửa hàng cháu cũng không rõ. Nghe tôi nói một tràng, ông ta ồ một tiếng rồi nhìn tôi chằm chằm đầy thích thú. Vậy hả? Satoru có cô cháu gái trẻ trung đáng yêu thế này cơ à? Tôi cười tươi đáp lại. Thật may, ông ta không nhận thấy thái độ thiếu thiện cảm của tôi nãy giờ. Ông chú này có vẻ là người tốt, trông khá phúc hậu, trên hết là đôi mắt tinh tường. Chuyện là lâu lâu chú định đọc lại Shiga Naoya ấy mà. Chẳng phải hồi trước vợ chú đã bỏ đi gần hết đấy thôi. Ông ta vừa nói vừa tha thần giữa những giá sách. Làm sao mà tôi biết được mấy chuyện đó? Hôm nay tôi mới gặp ông ta lần đầu. Thế nó ở đâu? Thế gì cơ ạ? Thì Shiga Naoya ấy. À vâng, chắc đâu đó ở chỗ này. Đột nhiên, người đàn ông đưa ánh mắt nghiêm khắc nhìn tôi đánh giá. Cháu có đọc sách không? Hoàn toàn không ạ. Tôi cười đáp. Ngay lập tức mặt ông ta hóa ra một biểu cảm như mặt quỷ. Đôi mắt lóe lên một tia kỳ dị. Từ đó, bài diễn thuyết bắt đầu. Đúng thật là, người trẻ bây giờ không chịu đọc sách mà chỉ toàn máy tính với trò chơi điện tử, không làm sao cấm được. Mà có đọc thì lại là mấy thứ hời hợt kiểu truyện tranh, tiểu thuyết trên di động. Con trai chú gần 30 đến nơi rồi, thế mà suốt ngày chơi điện tử. Cháu ấy mà, nếu cứ như thế thì chỉ thấy được bề nổi của thế giới này thôi. Nếu không muốn trở thành một kẻ nông cạn thì hãy đọc đi, dù chỉ một số sách tuyệt vời ở đây. Người đàn ông cứ lải nhải như không có đoạn kết. Cuối cùng gần một tiếng sau mới chịu ra về. Rốt cuộc, ông ta chỉ nói một hồi như thế, chẳng mua thứ gì, chẳng hiểu sao tự dưng tôi lại thấy mệt lử. Khoảng 30 phút sau, khi nhìn thấy cậu Satoru xuất hiện, trong giây lát tôi tưởng như gặp thần linh vậy. Hôm nay thế nào, có chuyện gì không? Bước vào cửa là cậu vừa kiểm tra số sách vừa hỏi. Không có gì ạ. Tôi uể oải đáp lại. Qua trưa có một người nói rất nhiều ghé đến. Mặt ông ta trông giống như một đóa bồ công anh đã bay hết cánh, chỉ trừ hai mặt bên ấy ạ. À, anh Sabu, khách quen 20 năm nay rồi đấy. Tôi cười gượng, cái tên Sabu quả là hợp với người đó. Người đó yêu mến những đại văn hào của Nhật Bản bằng cả trái tim đấy. Còn cái tính nói nhiều, đôi khi cậu cũng thấy phiền, cứ đưa trà ra mời, ậm ừ đáp lại rồi thì anh ta cũng sẽ về thôi. Chà, nghiệp buôn bán hóa ra cũng muôn hình vạn trạng, tôi thầm than. Tôi cũng cảm thấy ở thời đại này, bản thân từ khách quen nghe có chút xa lạ. Mà cậu này, tôi nhớ ra nỗi hoài nghi lớn nhất của ngày hôm nay. Gì thế? Cửa hiệu có ổn không ạ? Khách chẳng có mấy, hoặc nếu có cũng chỉ toàn mua mấy món rẻ rẻ. Cậu cất tiếng cười thích thú. Đúng vậy nhỉ, giờ không phải thời đại của sách cũ mà. Thời của ông, nghe nói các hiệu sách cũ buôn bán lãi lời lắm. Dù gì khi ấy, ngành in ấn cũng chưa phát triển, tivi cũng không có, khác hẳn bây giờ. Nhưng từ 6 năm trước, nhà ta cũng bắt đầu bán hàng qua mạng. Thỉnh thoảng cũng bán được mấy quyển sách hiếm, giá tới mấy chục nghìn yên nên vẫn trụ được đến giờ. Mấy vị khách quen từ thời của ông như anh Sabu vẫn thường xuyên lui tới. Takako có tới hiệu sách cũ bao giờ không? Đôi khi cháu có ghé qua vài nơi đọc truyện tranh hay gì đó. Ờ, bây giờ toàn những chuỗi cửa hàng quy mô lớn như vậy nhỉ? Mấy nơi đó làm gì có những cuốn sách viết từ mấy chục năm trước như ở đây. Cũng bởi không có người mua mà, nhưng vẫn còn nhiều người yêu thích sách cổ lắm. Có người chỉ tầm tuổi Takako thôi, đối với họ chỗ này như thiên đường vậy, bản thân cậu cũng là một trong số ấy. Trong phòng cậu hẳn là cũng đầy sách, cậu tiếp quản chỗ này được bao lâu rồi? À, từ khi ông ngã bệnh đấy, hơn 10 năm rồi thì phải, so với những chủ tiệm khác thì kẻ như cậu vẫn còn non lắm, họ đều mở tiệm được 30-40 năm rồi. Thế cơ ạ, vậy thì cháu không thuộc về nơi đây rồi. Takako thử đọc xem sao, bất kỳ cuốn nào cháu thích trong số sách ở đây, cậu mỉm cười nói. Tôi ha ha cười, để đấy. Sau đấy, tôi không dậy trễ thêm lần nào nữa, chuyên tâm với cửa hiệu. Cũng may, hiệu sách thường chẳng có mấy khách tới tận trưa. Tôi chỉ việc ngồi lơ đãng sau quầy tính tiền. Từ lúc chuyển chỗ ở cho đến khi ấy, cuộc sống của tôi chẳng có thay đổi gì đáng kể. Buổi sáng, tôi mở cửa, làm nhân viên coi tiệm chờ đến khi cậu tới. Đến đấy là xong nhiệm vụ. Tôi lại chậm chạp leo lên cầu thang, chui vào chăn ngủ. Trong phòng, tôi chỉ để những vật dụng thiết yếu nhất, tuy không thể gọi là nơi để sống, nhưng với tôi như vậy là đủ. Tôi bây giờ thực chỉ muốn bỏ mặc hết tất thảy mọi thứ trên đời. Cậu Satoru lúc nào cũng xuất hiện lúc quá trưa, lộn thuộm với bộ đồ rộng thùng thình. Giả sử như ai là nhân viên văn phòng, nhìn bộ đồ ấy sẽ thấy không thể chấp nhận nổi. Tới cửa hàng là cậu xem xét sổ sách trước tiên, kiểm tra đơn đặt hàng qua mạng, gọi đi đây đó bàn chuyện công việc. Dạ, làm thế nào cũng không được. Đúng là quá khắt khe. không khắc phục được điểm này thì có mà. Cậu liên tục than thở những câu kiểu ấy vào ống nghe điện thoại, hình như đang kêu ca về tình hình kinh doanh, nhưng giọng nói lại phảng phất chút gì đó hạnh phúc. Điều tôi có phần không ngờ tới là giới buôn bán sách cũ hóa ra có mạng lưới khá lớn. Theo cậu kể thì có thể mua dồn kho một lượng sách lớn, cửa hàng không bao giờ hết sách cũng nhờ mạng lưới ấy hoặc những mối quan hệ cá nhân. Đặc biệt ở những hiệu sách chuyên biệt như Murasaki, nếu chỉ dựa vào sách khách mang đến bán thì không thể có hàng dự trữ được. Quan trọng là làm thế nào mua được sách cũ ở những buổi đấu giá do hiệp hội hay gì đó tổ chức định kỳ thì phải. Trong giới này, dù là buôn bán cá thể thì chuyện giữ quan hệ với người khác vẫn là quan trọng nhất, mà tất cả mọi chuyện trên đời đều thế cả. Cậu nói với vẻ tự mãn, song giữa những người đang trịnh trọng bày tỏ kia và hình ảnh chủ tiệm sách cũ là ông ngoại hằng bao trùm tâm trí tôi vẫn có một khoảng cách khá xa. Ông ngoại là người bảo thủ cố chấp là ít nói. Trong những buổi họ hàng tụ họp, ông luôn tỏ ra nghiêm nghị và là trung tâm của cả nhà. Khi còn nhỏ, tôi lúc nào cũng len lét sợ sệt ông. Bà hay cười nói rằng ông là chủ tiệm sách cũ mà. Cậu Sataru thì lại ẻo lả như một con động vật thân mềm. Đây là lần đầu tôi tiếp xúc với cậu nhiều đến vậy. Càng ở cùng tôi càng thấy kinh ngạc bởi dáng vẻ ẻo lả của cậu. Cô Momoko có phải vì thấy chán ghét điều đó mà bỏ đi không nhỉ? Tôi đâm ra nghi ngờ vu vơ. Tuy vậy, mấy vị khách thường xuyên lui tới cửa hiệu lại rất nhiệt tình bắt chuyện với cậu. Tôi với cậu không hay nói chuyện ngoài chuyện hiệu sách. Vừa hết tuần đầu tiên, cậu làm mặt chán trường thốt lên vẻ không chịu nổi nữa. Takako ngủ suốt thế y như quỷ ngủ ấy. Cháu đang tuổi hay ngủ mà? Tôi lạnh lùng đáp lại, không thể nào hòa hợp nổi với ông cậu đang ngứa ngáy, muốn xía vào chuyện của mình. 25 tuổi là tuổi ngủ sao? Cậu vẫn mặt dày nói tiếp. Đúng thế đấy ạ, hay ngủ mới dễ nuôi. Mấy khi rảnh rỗi thế này sao cháu không thử đi dạo quanh đây xem? Có nhiều chỗ hay ho lắm. Cậu ấy mà, hồi nhỏ cũng hay la cà, đến giờ vẫn chưa chán. Không sao ạ, cháu thích ngủ hơn. Có vẻ cậu vẫn chưa nói hết chuyện, nhưng tôi kiên quyết chấm dứt câu chuyện ở đó. Từ đấy về sau, tôi ngồi im như đá, cậu nói gì cũng không đáp lại. Tôi thở hắt ra, cảm thấy khó chịu trong lòng. Chắc chắn cậu đã nghe từ mẹ, rồi biết ít nhiều những chuyện xảy đến với tôi. Vậy mà cậu chẳng buồn để ý, dễ dàng nói ra mấy câu đó khiến tôi rất bực mình. Đến cả ông khách quen Sabu, chẳng hiểu sao không biết chuyện sinh hoạt của tôi mà buông lời trêu chọc kiểu như: "À, quỷ ngủ Takako. Ai bảo chú chuyện đó thế ạ?" Tôi sưng sỉ hỏi, mà ngoài cậu ra làm gì có ai, đúng là một con người đáng giận. "Cháu ngủ 15 tiếng mà không chán nhỉ?" "Cháu đâu có ngủ tới tận 15 tiếng, tầm 13 tiếng thôi ạ." Nghe tôi nghiêm túc đáp lại, chú Sabu lúc lắc cái đầu vẻ ngỡ ngàng. "Hồi chú hai mấy tuổi ấy, đến cả thời gian ngủ chú cũng thấy tiếc để dành cho đọc sách đấy. Một khi đã quyết định ngủ thì cháu sẽ đi ngủ." Cái tính ương bướng giống hệt Satoru. Làm gì có chuyện đấy ạ? Ai thèm giúp cái người khờ khạo đó. Cả cái khiếu hài độc nhất đấy cũng giống luôn. Chú Sabu nói rồi cười khùng khục. Cháu đã nói là không giống rồi mà. Đừng đánh đồng cháu với cậu ấy. Không không, cháu đừng coi thường cậu mình thế chứ. Chú Sabu đột nhiên nghiêm giọng. Cái người khờ khạo đó dù gì cũng đang là cứu tinh của hiệu này đấy. Cứu tinh ấy ạ? Tôi tròn mắt hỏi lại. Đúng thế đấy, cháu đi hỏi chính cậu mình thì hơn. Chú Sabu nói đầy ẩn ý, giơ bàn tay ngang chân mày ra ý tạm biệt rồi đi mất. Sao cũng được, tôi nghĩ, cậu có là vị cứu tinh hay gì đi nữa, tôi cũng chẳng quan tâm. Ước muốn duy nhất của tôi là được quay trở vào chăn, đánh vào giấc thật ngon. Tuy vậy, đúng là tôi đã buồn ngủ đến mức chính tôi cũng ngạc nhiên. Mặc dù nói với chú Sabu là 13 tiếng, nhưng những khi hiệu sách nghỉ, tôi đều ngủ nguyên một ngày. Ngủ, ngủ, tôi muốn ngủ mãi. Ở trong mơ, mấy chuyện khó chịu cứ không nghĩ tới là xong. Mơ là hũ mật quá đỗi ngọt ngào, tôi như chú ong mong mỏi bay đến đó. Trái lại, những lúc thức thật chẳng thích thú gì, dù chán ghét Hiseyaki, nhưng tôi cứ luôn nhớ về anh. Anh cười ra sao, đưa tay chạm lên tóc tôi thế nào. Tôi yêu chút tùy tiện trong tính cách của anh, cả chuyện anh mù âm nhạc rồi cho rằng âm nhạc thật rắc rối. Yêu cả thói mau nước mắt không thể ngờ được là anh có. Tôi biết như thế là ngu ngốc, nhưng rõ ràng khi được ở cùng anh tôi đã rất hạnh phúc. Những kỷ niệm ấy như đã khắc ghi tới từng tế bào, mãi chẳng chịu biến mất. Cho tới bây giờ, đôi khi tôi vẫn nghĩ tất cả những lời anh ném cho tôi khi ấy đều là nói dối. Anh chỉ muốn trêu tôi một chút mà thôi. Anh đùa đấy, anh sẽ nói thế chỉ vì muốn làm tôi kinh ngạc. Nhưng dĩ nhiên chẳng thể có chuyện đó, nếu không tôi đã chẳng ở đây. Và cũng để không nghĩ ngợi hay nhớ về mấy chuyện đó, tôi ngoan cố hay gì cũng được, tiếp tục ngủ. Thời gian trôi qua nhanh tới độ không níu giữ được. Takako, có thức không? Một tối cuối hè, cậu Sataro cất tiếng gọi tôi qua lớp cửa trượt. Đồng hồ chỉ 8 giờ tối, giờ đóng cửa hiệu. Cháu đang ngủ. Tôi nỏng nguyên trong chăn đáp. Đang ngủ thì trả lời sao được? Cháu đang ngủ, nhưng vì là quỷ ngủ nên cháu có thể trả lời trong giấc ngủ. Tiếng cười của cậu vọng lại từ sau cánh cửa. Cháu đang giận đấy à? Nói chuyện với chú Sabu rồi hả? Cháu đang giận, cậu làm cháu như yêu quái vậy. Thôi nào, cậu lo cho cháu gái của cậu, nên mới thế mà. Chú Sabu cũng quan tâm hỏi chuyện Takako suốt. Này, ra ngoài một lát không? Cậu muốn đi đằng này một tí, đi cùng cậu nhé. Thôi khỏi ạ. Tôi hướng về phía cửa trả lời dứt khoát, nhưng cậu vẫn dai dẳng. Không phải chuyện xấu xa gì đâu, đi nhé. Cậu hứa sẽ tuyệt đối không can thiệp vào chuyện ngủ của cháu nữa. Thật chứ ạ? Tôi ngờ vực. Trước giờ, tôi chỉ mang lòng hiềm khích nên đã hoàn toàn quên mất vai trò vốn có của chúng. Tôi bật điện, mau chóng lục lọi xem liệu có cuốn nào hay hay. Nhưng tôi tuyệt nhiên không đoán định được đâu là cuốn sách hay. Tất cả chúng đều mang một vẻ cũ kỹ như nhau. Nếu là cậu Satoru, kiểu gì cũng kiếm được không biết bao nhiêu cuốn sách yêu thích trong số này. Chẳng còn cách nào khác, đứng trước đống sách chất như núi, tôi nhắm mắt lại, đoạn vươn tay ra, mặt cau có trông có vẻ rất giống chủ quán. Tấm biển để chữ Suburu được chiếu sáng rõ nổi lên trong bóng tối. Chỗ này, nơi cậu định đến đây. Cậu lấy hết sức mở cánh cửa nặng nề, ngay lập tức mùi cà phê ngào ngạt tỏa ra. Ô kìa, Satoru mời vào. Người đàn ông đứng ở quầy bar đang rót nước nóng vào ống cà phê, cất tiếng chào khi thấy chúng tôi bước vào. Cháu ông chủ, đây là cháu gái tôi, Takako. À, xin chào. Tôi theo cậu ngồi cạnh bên quầy bar nhỏ, khẽ cúi đầu chào lại. Chủ quán không có ria mép, nhưng khuôn mặt gầy gò mang những nét khắc khổ, đầy vẻ oai nghiêm. Chắc khoảng hơn 45, ước gì ông cậu dù bao nhiêu tuổi vẫn như trẻ con của tôi, được bằng một góc của người này. Cho tôi một tách nhé, Takako sao? À, cháu cũng thế. Tôi thử đưa mắt một vòng, bên trong quán được chiếu sáng nhẹ nhẹ bởi những chiếc đèn bão, tiếng piano dịu dặt, không gian bình yên vô cùng, bức tường gạch thấm màu phủ đầy nét chữ nguệch ngoạc của những vị khách đã từng tới đây. Chính cái đó lại hài hòa hoàn hảo với vẻ mềm mại của quán. Thích thật, cái cảm giác tim đập rộn ràng đã lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy này, bỗng nhiên tôi tươi tỉnh lên chút ít. Quán này được gần 50 năm rồi đấy, mấy vị nổi tiếng ngày xưa tới đây nhiều lắm. Cậu giải thích cho tôi. Thế à? Bầu không khí an yên ở đây đúng là hiếm có thật. Tôi gật mạnh tán thành. Khoảng 5 phút sau, cô phục vụ bàn mang hai tách cà phê ra cho chúng tôi. Chào chú Morisaki. Tomo đấy à? Đây, cháu gái chú Takako. Xin chào. Tôi cúi đầu, cô gái tên Tomo cũng mỉm cười nói. Chào cậu. Tomo là khách quen nhà ta đấy, một con bò sách. Không đến mức ấy đâu, Tomo nói, cười bẽ lẽn. Cô ấy hình như tầm tuổi tôi, cũng có thể ít hơn một chút. Bầu má trắng nõn mịn màng, ăn nói nhỏ nhẹ. Nòm cô ấy cực kỳ đáng yêu trong chiếc tạp dề màu đen. Không hiểu sao, cảm giác mình sẽ hợp với cô gái này, tôi thấy vui vui. Gì đấy, Takako, cháu thích con gái hả? Có cả nam thanh niên trẻ trung đấy. Nói rồi, cậu vẫy tay về phía góc trong quầy bar. Takano ơi! Chào chú Morisaki. Chàng trai vóc người mảnh khảnh vội ghé mặt qua tấm Noren cất tiếng chào. Takano hẹn hò với cháu gái chú đi. Kìa, cậu. Tôi vỗ mạnh vào tay cậu. Người tên Takano có vẻ nhút nhát, mới thế mà đã đỏ mặt. Takano nói ngày nào đó sẽ mở một quán cà phê, nên đến đây học việc, nhưng toàn mắc lỗi nên bị mắng suốt. Cậu nói hai từ bị mắng vẻ cực kỳ khoái chí. Đừng nói mấy câu khó nghe thế chứ. Ông chủ quán lập tức nói chen vào. Tôi thấy tội nghiệp anh ta, nhưng lại đồng tình với cậu. Anh chàng Takano đó trông yếu ớt tới mức đẩy nhẹ một cái cũng ngã ra được. Sau lúc đó cậu vẫn rất vui vẻ. Ô kìa, Satoru! Giọng nói cất lên từ phía người phụ nữ trung niên ngồi gần đó. À, chị Shibahon. Nói rồi cậu xu xe đi ra chỗ ấy. Từ một bàn khác lại có người gọi, cậu lại chạy ngay tới. Khi ở hiệu sách, ít ra cậu vẫn có chút nề nếp. Bước chân ra ngoài một cái là thế này đây. Với tâm trạng của một người chủ khi thấy chú chó của mình bị đùa giỡn, tôi thở dài. Ở khu này, Satoru rất được mọi người yêu mến đấy. Chủ quán cười khổ nói với tôi. Lúc cười đôi mắt ông hẳn lên, nếp nhăn rất hiền. Thì cậu Satoru cũng chỉ được cái dễ mến thôi, tôi mỉa mai. À, mà đây là lần đầu tiên cháu được uống cà phê ngon thế này. Không khí ở đây cũng rất tuyệt vời. Chủ quán cười khà khà. Cảm ơn cháu, những người trẻ tuổi chưa từng đến đây lần nào có vẻ đã làm chỗ này tươi mới hẳn đấy nhỉ. Cháu tên Takako hả? Cháu chưa tới khu này bao giờ à? Vâng, chưa một lần nào ạ. Gần đây cháu mới sống ở hiệu sách của cậu. Ồ, hiệu sách Morisaki à? Được đấy nhỉ, cháu hãy tận hưởng cuộc sống ở Jimbocho nhé. Vâng, tôi nhăn nhó than. Sao thế? Cậu cháu cũng nói y như vậy. Hẳn rồi, không ai yêu phố này bằng Satoru đâu. Cháu cũng không rõ lắm, tôi lại rên rỉ. À, nhưng nói quán này thật tuyệt, không phải nói dối đâu ạ. Nhất định cháu sẽ lại đến. Lúc nào cũng được. Ông chủ nói vậy rồi nhau mắt cười. Tôi và cậu Satoru nán lại đó khá lâu, đêm khuya mới loạn trạng ra về. Làn gió đêm mang đậm hương thu mát lạnh tới mơn man gò má. Hình như cốc bia gọi sau lúc đó làm cậu say hay sao. Tối nay đẹp nhỉ. Trần Nam đá chân chiêu, cậu vừa đi trước tôi vừa lẩm bẩm mấy câu kiểu đó. Ngẫm lại thì đã lâu rồi tôi mới sánh bước cùng cậu như thế này, kể từ dạo còn nhỏ. Hồi đó hai chúng tôi đã nắm tay nhau đi loanh quanh hết cả một ngày, gọi là đi thám hiểm quanh nhà ông. Không hiểu có gì mà tôi lại vui đến thế. Tôi đã nô đùa díu dít cả ngày hôm ấy, vốn nhút nhát và lại là con một. Với tôi, cậu như người anh trai lớn hơn nhiều tuổi, luôn ân cần mà tôi lúc nào cũng háo hức mong gặp. Nghĩ ngợi vẩn vơ như thế, những kỷ niệm ngày xưa lại sống dậy rõ rệt trong đầu. Được căn phòng lộn xộn rộng hơn 7 m², chúng tôi cùng nhau hát những ca khúc Beatles trên nền guitar vùng về của cậu, hoặc say sưa đọc những cuốn truyện tranh của Tezuka Osamu hay Ishinomori Sotaro. Cảm giác thân thiết hồi ấy bỗng trỗi dậy với người đang bước đi phía trước tôi kia, dù chỉ một chút. Cậu Satoru này, tôi bất ngờ cất tiếng gọi về phía tấm lưng chẳng đáng tin cậy chút nào ấy. Gì thế? Cậu quay lại nhìn tôi bằng đôi mắt lúc nào cũng như một cậu bé. Hồi bằng tuổi cháu cậu làm gì? À, hồi ấy cậu chỉ toàn đọc sách. Thế thôi ạ? Tôi hơi thất vọng. Nếu thế thì cũng không khác bây giờ là mấy. Và đi du lịch. Du lịch? Ừ, cậu đi làm thêm để tiết kiệm tiền, rồi khoác ba lô đi khắp các nước. Thái Lan, Lào, Việt Nam, Ấn Độ, Nepal. Cậu cũng từng đi dọc châu Âu rồi cơ. Tôi ngạc nhiên khi biết cậu là người tích cực đến vậy. Thế tại sao cậu lại làm vậy? Cậu không nghĩ tới chuyện đi làm như mọi người sao? À thì, cậu khoanh tay trước ngực dài giọng, hình như đang nhớ lại hồi đó. Nói ngắn gọn thì bởi vì cậu muốn thử nhìn tận mắt thật nhiều đất nước, muốn bằng cách đó thử những khả năng mình đang có. Cậu chỉ muốn biết cuộc đời của chính bản thân mình, không phải của bất kỳ ai khác. Muốn thử nghiệm khả năng của bản thân nên chuồn khỏi Nhật, cuối cùng lại trở thành ông chủ hiệu sách, phải chăng hơi mâu thuẫn? Tôi nghiêng đầu hoài nghi. Có điều, cậu trong câu chuyện và hình ảnh về cậu mà tôi vẫn ấp ủ hồi nhỏ hoàn toàn khác biệt. Giờ đây, khi đã trưởng thành, tôi cũng hiểu chút ít cảm giác của cậu hồi đó. Giá như không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì và được sống đúng theo quan điểm cảm xúc của bản thân. Thời sinh viên, tôi cũng hay mơ tưởng điều ấy. Tất nhiên, tôi không đủ dũng khí để có bất kỳ hành động nào. Bí quyết để cậu được tự do tự tại có lẽ nằm ở đó. Nghĩ vậy, tôi thấy hơi ghẹt tị. Cứ như thế, những năm 20 tuổi, cậu đã lang thang suốt. Ông nổi giận với cậu luôn. Rồi ông đổ bệnh và mất. Cậu tiếp quản cửa hiệu này. Cậu có hối hận gì không? Làm gì có chuyện ấy? Cậu cười. Cũng chẳng có công việc nào hợp với cậu hơn đâu. Đối với người yêu sách mà nói, không có nơi thứ hai tuyệt vời như khu phố này. Cậu tự hào khi được sở hữu một cửa hiệu ở đây. Thế nên có biết ơn cụ và ông thôi cũng chưa đủ. Cậu thích thật đấy. Sao cơ? Cậu ngây ra. Thì sống mà được làm điều mình thích ấy ạ? Không hẳn đâu. Mới đầu cậu cũng gặp khá trở ngại. Dù sao đi nữa, chuyện sẽ theo gót ông ấy mà. Hồi còn trẻ, ngay cả trong mơ cậu cũng chưa từng nghĩ tới. Bây giờ cũng có nhiều thứ đau đầu lắm. Nhưng chuyện mình thực sự đang kiếm tìm cái gì có lẽ không thể ngay lập tức biết được. Có khi phải mất cả một đời mới từng chút một hiểu ra. Cháu cứ không làm gì cả như thế này, có phải đang lãng phí thời gian chăng? Cậu nhìn tôi cười dịu dàng. Cậu không nghĩ thế đâu. Đôi khi trong cuộc đời cũng cần những lúc thử dừng lại xem sao. Coi như nghỉ một lát giữa chuyến hành trình dài mang tên đời người. Chỗ này là bến cảng, cháu là con thuyền, chỉ thả neo một chốc rồi đi. Nghỉ ngơi thỏa thích đi, rồi lại ra khơi. Cậu nói vậy mà suốt ngày kêu ca chuyện ngủ của cháu, tôi nói giọng chán ghét. Cậu cười, con người là sinh vật đầy mâu thuẫn mà. Tôi bất giác phì một tiếng, cậu đúng là như vậy. Vậy là cậu đi du lịch rồi đọc sách nên đã học được rất nhiều thứ. Đúng thế, xong thành ra cậu lại cảm thấy có đi bao nhiêu nơi, có đọc bao nhiêu sách, hình như bản thân vẫn chẳng biết gì, chưa thấy được một điều gì. Đời người chính là như thế đấy, sống mà luôn băn khoăn lúng túng, có trong bài thơ của Santuca đúng không nhỉ? Cậu này, tôi định nhân lúc cậu đang hào hứng nói ra điều tôi luôn muốn hỏi bấy lâu nay. Hả? Cô Momoko sao lại bỏ đi thế ạ? Vốn dĩ cậu và cô ấy có cách nghĩ giống nhau, điều ấy đã gắn kết của cậu, lại cũng là nguyên nhân chia rẽ hai người. Chính xác là cô và cậu gặp nhau trên đường đi du lịch rồi phải lòng nhau, nhưng không phải có thể mãi đi cùng nhau trên một hành trình. Một lúc nào đó rồi sẽ phải dừng chân ở một bến cảng nào đó. Cậu đã nghĩ rằng điểm cuối của hai người giống nhau, tiếc rằng không phải vậy. Ra thế, lúc đó cậu cảm thấy thế nào? Buồn ạ? Có lẽ thế. Cậu Satoru nhìn lên bầu trời đang bị những đám mây nặng nề bao phủ, nói: Buồn là đương nhiên rồi, nhưng mà... Nhưng mà giờ dù cô ấy đang ở đâu làm gì, cậu cũng mong cô ấy hạnh phúc. Dẫu sao, tôi không hiểu lắm tâm trạng của cậu. Cô là người bỏ cậu đi cơ mà. Nhưng Momoko là người phụ nữ duy nhất cậu yêu thật lòng. Đó là sự thật suốt đời không thay đổi. Những kỷ niệm cô cậu có với nhau vẫn còn nguyên trong lồng ngực. Bởi lẽ cậu vẫn còn yêu Momoko. Sao cậu nghĩ được theo hướng ấy? Tôi không hỏi câu đó. Tấm lưng nhỏ bé dưới ánh đèn đường kia trông cô độc đến nỗi tôi không dám nói thêm gì nữa. Đêm đó, không hiểu tại sao tôi không thấy buồn ngủ. Cảm xúc cứ cuộn dâng kỳ lạ. Đến giữa đêm mà tôi vẫn còn bồn chồn không yên. Cứ thế một lúc lâu, tôi trằn trọc trong chăn, rất nhiều ý nghĩ đan xen trong đầu, phình ra như bong bóng. Những việc trước mắt và những ký ức cay đắng đã qua cứ lần lượt chiếm lĩnh trí óc tôi, làm tôi khổ sở. Thế này thật khó chịu, tôi dứt khoát ngồi dậy. Nếu không làm gì đó thì chẳng mấy chốc mà phiền não tôi nghẹt thở mất. Ít nhất cũng thử xem tivi xem sao, tôi định bụng. Nhưng thế thì lại phải thu dọn đám sách chất đống kia. Có ai dọn dẹp vào lúc 3 giờ sáng bao giờ? Giá có cuốn sách cũng được. Tôi thẫn thờ nhìn chăm chăm vào bóng tối, nghĩ nếu vậy thì có thể giết thời gian. Tôi bật a lên một tiếng. Chẳng phải chỗ này là hiệu sách hay sao? Gì chứ, sách thì ở đây nhiều tới mức sắp mục ra rồi. Trước giờ tôi chỉ mang lòng hiềm khích nên đã hoàn toàn quên mất vai trò vốn có của chúng. Tôi bật điện, mau chóng lục lọi xem liệu có cuốn nào hay hay. Nhưng tôi tuyệt nhiên không đoán định được đâu là cuốn sách hay. Tất cả chúng đều mang vẻ cũ kỹ như nhau. Nếu là cậu Satoru, kiểu gì cũng kiếm được không biết bao nhiêu cuốn sách yêu thích trong số này. Chẳng còn cách nào khác, đứng trước đống sách chất cao như núi, tôi nhắm mắt lại, đoạn vươn tay ra, rút lấy cuốn đầu tiên tay tôi chạm tới. Cuốn Cho đến cái chết của một cô gái, tác giả Muru Seise. Cái tên này tôi đã từng nghe thấy trong giờ văn học hiện đại hồi cấp 3. Trong căn phòng lờ mờ, chỉ có duy nhất ánh sáng từ chiếc đèn ngủ, tôi nằm nguyên trong chăn bắt đầu đọc mà không có một ý niệm rõ ràng nào. Tôi chắc mẩm đây sẽ là một cuốn sách chán ngắt, khiến tôi buồn ngủ ngay tức thì. Vậy mà, chuyện gì không biết, một giờ sau tôi vẫn miệt mài đọc. Trong sách có những chỗ tác giả dùng từ rất khó, nhưng nội dung xoay quanh những nét tâm lý phổ biến của con người cứ nhẹ nhàng thẩm thấu vào trái tim tôi. Câu chuyện có nhân vật chính nuôi mộng thành thi sĩ suốt từ thời niên thiếu ở Kanazawa, rồi lên Tokyo và bắt đầu cuộc sống ở Neju. Tại đây, anh ta dính vào chuyện tình cảm với người chị gái khác mẹ, với người yêu của bạn mình. Cô gái trong nhan đề truyện là người nhân vật chính tình cờ gặp giữa lúc chật vật trong cảnh nghèo túng và thất nghiệp sau khi lên Tokyo. Mối quan hệ với cô gái ấy đã xoa dịu trái tim chẳng chịt vết thương của anh ta dù chỉ trong giây lát. Điều khiến tôi hứng thú là dù khắc họa nhân vật chính lớn lên trong một môi trường phức tạp cùng thời niên thiếu ảm đạm, đâu đó vẫn luôn có nét bình yên, êm dịu, ôm trọn lấy toàn bộ câu chuyện. Cảm giác êm đềm khó diễn tả bằng lời ấy dần dần chiếm lĩnh lồng ngực tôi. Đúng rồi, tuy tôi không biết phải nói thế nào, nhưng chắc hẳn điều đó đến từ tình yêu bền vững của tác giả dành cho cuộc sống. Khi tôi nhận ra thì trời đã bắt đầu sáng, dù vậy tôi vẫn tiếp tục lật dở những trang sách. Ngày hôm sau, tôi đón cậu Satoru tới với tâm trạng hồ hởi. Mọi khi chẳng chào cậu một tiếng, hôm nay tôi phi như bay tới khiến cậu tròn mắt ngạc nhiên. Cuốn sách này rất hay ạ. Tôi giơ cuốn Cho đến cái chết của một cô gái lên, nói. Thế rồi, nói sao nhỉ, khuôn mặt cậu tức thì sáng bừng lên, hệt như đứa trẻ vừa nhận được món quà sinh nhật đúng ước nguyện. Hay nhỉ, hay đúng không? Cậu nói phấn khích như thể đó là chuyện của mình. Vâng, hay lắm ạ. Biết nói sao nhỉ, ngập tràn cảm xúc. Tôi phát cáu vì không nói cho rõ ràng ra được. Ngập tràn cảm xúc, không nói lên được chút nào những dung cảm phức tạp trong tôi. Chà, cậu mừng lắm vì những gì Takaku vừa nói. Muru-sensei lại đánh trúng điểm yếu rồi. Cậu có vẻ vui mừng thực sự, làm tôi cũng vui lây. Hai chúng tôi trò chuyện về cuốn sách trong chốc lát. Niềm hân hoan khi tự nhiên có một nút gắn kết với người trước, nay tưởng chừng không có lấy một điểm chung. Dẫu cho đối phương là người như cậu, mà không, chính vì là người như cậu nên mới cực kỳ vui thích. Và tôi đã tình cờ mở ra cánh cửa bấy lâu nay không hề biết. Cảm xúc của tôi lúc ấy chính là như vậy. Từ đó trở đi, tôi nhanh chóng bị cuốn vào những cuốn sách. Dường như ham muốn đọc sách bấy lâu nay vẫn ngủ yên một góc trong tôi đã buộc một tiếng mà bung trào ra. Tôi chậm rãi nhấm nháp từng cuốn một. Tôi có thừa thời gian để đọc sách, cũng không lo hết sách đọc. Nagai Kafu, Tanijaki, Junichiro, Daiza Osamu. Những tác giả tôi biết tên nhưng chưa từng đọc. Những tác giả ngay đến tên tôi còn không biết. Tôi còn không biết. Nói chung, tôi tham lam đọc toàn bộ những cuốn có vẻ thú vị. Tôi cũng tìm ra hết cuốn này đến cuốn khác mình muốn đọc. Cho tới khi đó, tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ có một trải nghiệm tuyệt vời đến vậy. Thậm chí tôi cảm thấy mình đã lãng phí cuộc đời từ trước đến nay. Tôi bỏ hẳn thói lười biếng lúc trước, cũng không còn thấy cần phải như thế nữa. Thay vì trốn chạy vào giấc ngủ, cứ đến phiên cậu trong cửa hiệu là tôi đọc sách trong phòng hay ở quán cà phê. Sách cũ cất giấu nhiều lịch sử tới nỗi tôi không tưởng tượng nổi. Không đơn thuần chỉ là những nội dung liên quan đến câu chuyện trong trang sách, tôi đã khám phá ra không biết bao nhiêu vết tích của những năm tháng đã qua trong mỗi cuốn sách. Ví dụ, trong cuốn Tâm Cảnh của Kaji Motojiju, tôi bắt gặp một đoạn thế này. Xét cho cùng thì nhìn là gì? Là một phần hoặc toàn bộ linh hồn ta đều chuyển hóa vào việc đó. Người đọc cuốn này trước tôi đã tâm đắc gạch chân một đường như vậy bằng bút mực. Tôi cũng thế, cũng ấn tượng với đoạn ấy nên thấy hân hoan khi có một người không quen biết đồng cảm với mình. Tôi còn tìm thấy thanh đánh dấu trang trí bằng hoa khô trong cuốn sách. Hít ngửi mùi hương chỉ còn lại thoang thoảng, tôi rong ruổi nghĩ người đó là người thời nào, tính cách ra sao, đang nghĩ gì khi kẹp thứ này vào đây nhỉ. Duyên hạnh ngộ với thời gian như thế, chỉ nhờ có sách cũ ta mới được nếm trải. Nghĩ vậy, tôi cảm thấy yêu hơn những hiệu sách cũ như Morisaki, được đặt mình giữa không gian nhỏ bé nơi thời gian lặng lẽ trôi, quả là một điều quý giá. Tôi trở nên khá tường tận về các tác giả có sách tại cửa hiệu và thân thiết với những vị khách quen từ lúc nào không hay. Chú Sabu cũng nhận thấy tôi khá khác so với ngày trước. Ồ, Takako cũng đọc sách đấy à? Và ít nhiều thay đổi cách nhìn về tôi. Thêm một điều nữa, đi dạo quanh khu phố đã trở thành thói quen mới của tôi. Dạo đó lại đúng dịp thời tiết đã mát mẻ hẳn, một mùa lý tưởng để đi bộ loanh quanh. Lá trên những hàng cây ven đường mỗi ngày một vàng hơn, như đang hô ứng với những biến chuyển chậm rãi trong lòng, làm tôi khá thích thú. Vừa đi, tôi vừa ngắm nhìn đường phố Jinbucho với tâm trạng khác hẳn khi mới đặt chân tới đây. Rồi tôi thấy toàn bộ khu phố như một chốn thám hiểm, lồng ngực rộn ràng háo hức. Tại các phố cũ bình dị này, hiệu sách cũ, quán cà phê, những quán bar mang phong vị nước ngoài, có vô số những nơi khiến ta muốn thử tạt qua, nằm trên đường chính hay những con ngõ nhỏ. Cả khu phố được bao bọc bởi vẻ bình yên rất độc đáo, không thấy ở bất cứ ngõ ngách nào cảm giác láo nháo mà tôi căm ghét. Tôi cũng nhận ra, cho dù đều là hiệu sách, nhưng từng tiệm đều có màu sắc riêng. Riêng tiểu thuyết đã chia thành hiệu chuyên về tiểu thuyết nước ngoài, tiểu thuyết lịch sử, rồi tạp chí điện ảnh, sách thiếu nhi, thậm chí có cả hiệu chuyên về những cuốn sách cổ từ thời Ezo. Chủ tiệm cũng có nhiều kiểu, những ông già dáng vẻ cố chấp giống ông tôi, hay những người cư xử rất mực hòa nhã dù còn trẻ tuổi. Theo tôi đọc được ở phòng thông tin của khu phố, khi tàn ngang qua thì chỉ tính riêng hiệu sách thôi đã có hơn 170 tiệm. Chỗ này quả đúng là phố sách lớn nhất thế giới như lời cậu nói. Nếu đi bộ mệt, tôi sẽ nghỉ chân một lát trong quán cà phê. Cà phê ấm là sự lựa chọn hoàn hảo khi trời se lạnh. Một tách cà phê sau khi đi dạo làm tôi khoan khoái từ trong ra ngoài. Tôi đã trải qua những ngày đậm sắc thu như thế. Không thể phủ nhận, thời gian biểu mới đã giúp tâm trạng tôi khá lên hẳn. Cảm giác như những nút thắt bấy lâu trong lòng tôi đã nhẹ nhàng tự tháo gỡ. Tương ứng, số người tôi quen trong khu phố cũng nhiều hơn. Tôi trở nên khá thân thiết với ông chủ và nhân viên quán cà phê Soburu, này đã thường lui tới. Tomo và tôi đã thành đôi bạn tri kỷ. Tomo đang học năm đầu cao học ngành quốc văn, tới làm thêm ở Suburu vào thời gian rảnh. Đôi khi cô cũng là khách của hiệu sách Morisaki. Tomo kém tôi 2 tuổi, bình thường trông cô có vẻ ngoan ngoãn và điềm đạm. Nhưng đằng sau vẻ bề ngoài ấy là những cảm xúc mạnh mẽ, giấu tận sâu trong tim. Đặc biệt, vì là sinh viên quốc văn, tình yêu Tomo dành cho các nhà văn thật phi thường. Tôi rất thích tính cách phong phú ấy của cô. Hồi đó, dù chẳng có việc gì, nhưng Tomo vẫn hay ghé vào hiệu sách trên đường đi làm thêm về. Hai chúng tôi cùng nhau uống trà trên tầng 2, có sách vây kín. Ôi, chỗ này cứ như trong mơ ấy nhỉ? Lần đầu tới phòng tôi, Tomo đã nói vậy với khuôn mặt sáng mừng. Hả? Vậy sao? Nhưng mà chật thật đấy, chỉ có mỗi một bếp ga. Xét mặt tiện nghi thì căn phòng này chẳng có gì đáng khen, nên tôi thẳng thắn nêu ý kiến. Thế chẳng phải rất hay sao? Tomo làm mặt không hiểu, bỏ hết những vật không cần thiết, vươn tay ra là đã chạm vào sách rồi, tuyệt đấy chứ. Thế à? Đúng vậy. Tomo ghé sát mặt lại, nói. Đôi đồng tử sáng lấp lánh. Tôi thử nhìn quanh phòng một lượt. Lạ thay, sau khi nghe Tomo hào hứng nói những lời ấy, căn phòng tôi vẫn thấy chán ngắt, giờ lại hóa ra một không gian khá lý tưởng. Tomo khởi xướng ra chuyện làm cho căn phòng lý tưởng hơn nữa. Chúng tôi mua cúc vạn thọ tây ở tiệm hoa cắm vào bình, rồi đặt lên kệ ở bốn góc phòng. Cảm giác căn phòng tươi sáng hơn hẳn lúc trước. Từ đó trở đi, tôi luôn trang trí các góc phòng bằng hoa theo mùa. Khi đã cực thân nhau, có lần tôi vô thức hỏi Tomo khi đang cùng uống trà. Tomo này, sao cậu lại thích sách đến thế? Tomo trả lời với giọng dịu dàng như mọi khi. Để xem nào. Hồi học trung học, mình rất sợ nói ra ý kiến của bản thân với người khác, nên ít nói lắm. Thành thử trong lòng mình, những cảm xúc đáng ghét cứ xoay tít rối mù lên. Mình đã thấy bản thân như thế thật xấu xí. Khi ấy, chị gái mình mang cho cuốn Nữ sinh của Daisan Osamu. Cuốn sách đầu tiên mình đọc, giờ thì mình thích sách lắm rồi. Chắc hẳn mỗi người đọc sách đều có duyên gặp gỡ kiểu như thế với sách trong một giai đoạn nào đó của cuộc đời, rồi trở thành kỷ niệm không thể nào quên nhỉ. Tôi thán phục thốt lên. Từ nay về sau, nếu chúng mình cũng được gặp gỡ với thật nhiều những cuốn sách thú vị thì thích nhỉ. Đáp lại nụ cười của Tomo, tôi gật mạnh. Đúng thế. Thời gian đó, liên quan đến Tomo còn có chuyện như thế này xảy ra. Đầu giờ chiều một ngày nọ, khi tôi đang một mình trong cửa hàng, anh chàng Takano bên quán Suburo bỗng nhiên ghé tới. Anh ta làm ở khu bếp nên tôi chưa có cơ hội nói chuyện nhiều. Nhưng dáng người mảnh khảnh ấy cũng có đôi khi tôi tình cờ nhìn thấy trong quán. Tôi lập tức để ý thấy anh ta, liền lên tiếng. Xin chào. Takano cúi đầu nói. Xin chào, đáp lại, rồi bồn chồn đi đi lại lại trong cửa hiệu vẻ sốt ruột. Anh chàng này kỳ thật, nghĩ rồi tôi lại cất tiếng. Anh đang tìm gì à? Không, mà à không, anh ta lúng túng. Chuyện gì vậy nhỉ? Mặt anh ta còn đỏ lên, như thể cô gái mà anh ta thích đang đứng ngay trước mặt. Nghĩ đến đây, tôi sửng sốt. Chẳng lẽ anh ta có tình cảm với mình? Nói thế thì lúc cậu Satoru bảo, chú cho hẹn hò với cháu gái chú đấy. Anh ta đúng là đã xấu hổ đến mức kỳ lạ. Vậy tức là, vừa nghĩ tới đó, bỗng tôi cũng cảm thấy căng thẳng. Cửa hiệu nhất thời bị bao trùm bởi một sự im lặng khó chịu. Không khí như bị loãng ra, khiến hít thở cũng thấy khó khăn. Đúng lúc tôi không thể chịu đựng được thêm, thì anh ta cũng lớn giọng nói. Này, tôi bất giác về thế phòng thủ. Khi ấy chắc mẩm, anh ta định tỏ tình. Những ý nghĩ làm sao để từ chối cho khéo cứ xoay vòng vòng trong đầu tôi. Song những gì anh ta nói lại hoàn toàn khác với tôi dự liệu. Có phải cô Aihaza rất hay tới đây không? Takano nói mặt đỏ lựng. Cô Aihaza, tôi mô ư? Vâng. À, cô ấy hay tới đây khi quán cà phê nghỉ trưa, sao thế ạ? Cô hay nói chuyện gì với cô ấy vậy? Nhiệt trong người tôi nhanh chóng nguội hẳn. Hãy trả lại tôi cảm giác hồi hộp ban nãy đi. Tôi bất giác nhủ thầm trong bụng. Ồ, anh thích Tomo đấy ư? Tôi cố tình hỏi nhằm trả miếng. À không, cũng không hẳn là như thế. Không sao, không sao. Tomo là cô gái rất đáng yêu mà. Nhưng anh Takano làm cùng chỗ thì phải biết rõ Tomo hơn tôi chứ. À thì, tôi ở khu bếp, cô ấy ở khu ngoài. Tôi lại kém khoản ăn nói. Nhìn anh đúng là nhát thật. Chắc cô ấy có bạn trai rồi nhỉ? Takano hỏi tôi với giọng như thể đó là chuyện quan trọng bậc nhất trên đời. Để xem, tôi cũng chưa hỏi cô ấy bao giờ. Nhưng Tomo đáng yêu thế, tính tình lại dễ chịu. Nên tôi nghĩ có bạn trai rồi cũng không phải chuyện lạ. Vậy một lúc nào đó, cô vợ như vô tình hỏi giúp tôi được không? Sao anh lại nhờ tôi chuyện ấy? Có thế thôi anh phải tự hỏi chẳng hay hơn sao? Vì Takako thân với cô, nên hỏi sẽ tự nhiên hơn đúng không? Hơn nữa tôi chưa chủ động bắt chuyện con gái bao giờ. anh đang chủ động bắt chuyện với tôi đấy thôi. Tôi ngạc nhiên nói, hay tôi không phải là con gái, thế nhưng anh ta chẳng thèm để ý. Chỉ là tôi không hỏi được, nếu cô giúp tôi lần này, từ nay về sau tiền cà phê mỗi khi cô tới quán tôi sẽ trả tất. Chỉ với câu nói này của anh ta, tôi liền xóa sạch mọi chuyện từ nãy tới giờ, mặt sáng rỡ. Thật chứ? Nếu vậy ngày nào tôi cũng tới đấy. À, ngày nào cũng tới thì. Sao anh có thể nói ra lời keo kiệt thế? Muốn tiếp cận cô gái mình thích chỉ mất một tách cà phê thôi ư? À, Takano gật đầu vẻ miễn cưỡng đã hiểu. Nhưng cô hứa tuyệt đối không được nói với cô ấy chuyện này đấy. Tôi biết rồi. Tôi đấm vào ngực bốp một cái, nói. Như thế, tôi và Takano có với nhau một giao kèo bí mật. Có vẻ như Takano đã yêu thầm Tomo được gần nửa năm. Vậy nhưng suốt thời gian đấy, ngoài những câu chào hỏi thông thường, thì Takano chỉ dám ở trong bóng tối mà ngưỡng mộ Tomo thì phải. Nói mờ ám thì có mờ ám, nhưng thôi, cũng có thể coi đó là tình cảm thuần khiết. Đã chót nhận lời, nên dẫu sao tôi cũng muốn hai người họ tiến triển thuận lợi. Giá người nhờ tôi là Tomo, có phải đỡ nhọc không? Takano tuy có nhút nhát, nhưng Âu cũng là chàng trai đứng đắn, tử tế. Chỉ là giúp anh ta một cơ hội, chắc tôi cũng không phải chịu hình phạt gì. Thế là tôi vì cà phê, à vì hai người trẻ tuổi đó mà giúp sức. Tôi gián tiếp moi từng chút thông tin từ Tomo. Theo những gì tôi hỏi được, hiện tại Tomo chưa có bạn trai, cũng không để ý ai. Màu yêu thích là màu xanh thẫm, còn vật yêu thích là sóc nhật. Khu phố yêu thích đương nhiên là Jimbocho. Dần dà tôi trở thành chuyên gia về Tomo. Cô không rõ sự tình nên còn có chút khó chịu với tôi. Cứ có thông tin mới là tôi lại tới quán Soburu uống cà phê miễn phí và kể lại cho Takano. Con vật mà Tomo thích là sóc nhật đấy, tôi khẽ nói qua quầy bar. Thế à, hay thật nhỉ? Takano cũng khẽ khẽ đáp lại. Chẳng ngờ vì thế mà ông chủ quán tọc mạch lại đi đồn thổi với mấy vị khách quen. Hai đứa nó đang hẹn hò đấy. Song những nỗ lực của tôi hoàn toàn không giúp ích gì cho hai người họ. Mấu chốt là Takano chẳng chịu tìm cơ hội nói chuyện với Tomo, nên không có chút tiến triển nào. Chỉ mới biết Tomo chưa có bạn trai là anh ta đã khóc mừng thắng lợi. Cứ đà này thì để đến lúc có thể nói chuyện phiếm với nhau chắc mất thêm 10 năm nữa. Thế thì còn ý nghĩa gì? Mình tôi cứ nghĩ vậy sốt ruột. Làm thế nào để tạo cơ hội cho hai người nói chuyện nhỉ? Tôi suy nghĩ đủ đường. Tin tốt lành đến vào lúc chẳng ngờ tới. Một chiều nọ, khi chúng tôi đang thư thái cùng nhau uống trà trong phòng, Tomo bảo cho tôi biết về lễ hội sách cũ. Lễ hội sách cũ là như thế nào? Tôi ngây ra hỏi lại. Ơ, Takano không biết ư? Hàng năm cứ tới mùa thu, các hiệu sách cũ trong khu này lại cùng nhau tổ chức chợ phiên sách cũ. Bao nhiêu là người ghé tới, làm Jimbocho náo nhiệt hẳn. Thế ư? Có vẻ vui nhỉ? Chú Morisaki đương nhiên cũng sẽ tham gia. Hả? Thật sao? Thì tất cả mọi cửa hiệu đều tham gia mà. Chuyện quan trọng thế mà cậu Satoru chẳng hề nói gì với tôi. Tôi tự thề với lòng rằng phải cho cậu một trận mới được. Năm nay mình định tới lễ hội chơi, đi với mình nhé. Nghe vậy, tôi liền nảy ra ý hay. Đúng rồi, có ai lại không tận dụng cơ hội này chứ? Phải báo cho Takano mới được. Ừ, đi chứ, tôi đáp hai lần liền.